Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Các bạn có biết các bạn nghe cái tập này nó có khác mà hôm không nhỉ? Hôm nay mình đã sử dụng một cái phần mềm game mới. Cái phần mềm kia của mình thi thoảng nó cứ bị lắc lắc kiểu gì ấy, nó cứ giật giật giật giật. Thế cho nên là mình đã tải một cái phần mềm game khác. Bắt đầu thì mình tải một cái như kiểu là nó dùng cho kiểu để kiểu edit âm nhạc các thứ luôn ấy. Nên là nó rất là nặng. Xong mình tải về thấy giao diện khó dùng quá, mình không dùng nổi. Thế là mình lại phải kiếm một cái khác nó dễ dùng hơn, nó chuyên cho cái việc ghi âm thôi, chứ nó không có edit các thứ nhiều. Thì các bạn có cái ý kiến gì thì góp ý cho mình ha. Nếu mà cái phần mềm này nghe nó vẫn bị như thế thì các bạn comment bên dưới nhá, để mình có thể là tìm cách khác. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với chương 5, Ẩm ướt. Một, cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ bầu không khí ẩm ướt trong căn phòng đó. Một cảm giác ướt át khó có thể tưởng tượng khi ở miền Bắc. Rõ ràng là chưa có giọt mưa nào rơi xuống, vậy mà tôi và việc kép đã ướt sũng từ ngoài vào trong. Cô ấy kéo tay tôi vào một phòng nghỉ homestay đã được đặt trước. Tôi chợt nhớ lại cái đêm mùa đông đầy buốt giá cách đây 10 năm. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì nên đã thuê phải căn phòng lạnh nhất, không có máy sưởi mà cũng chẳng có điều hòa. Hệ thống điện phải chờ sang đến ngày hôm sau mới được sửa chữa. Tôi và VK ôm chặt lấy nhau, cả hai cơ thể run lên bần bật. Đợt đó tôi đã sốt cao liên tục mấy ngày liền, nhưng kiên quyết không quay lại ký túc xá cho sinh viên, nơi đang ấm nóng như ngày hè. Tôi nói với cô ấy, thời điểm kiểm chứng tình cảm của chúng tôi đã đến. Hôm đó không khí cực kỳ hanh khô, như thể chỉ cần ho mấy tiếng thì tất cả đều sẽ bị thiêu rụi. Sang ngày hôm sau, tôi bị viêm phổi nặng đến mức phải nhập viện. Hồi ấy, cả hai vẫn đang là sinh viên năm thứ hai. Hoàn cảnh khắc nghiệt làm nảy sinh nỗi lòng tương tự nhau, hệt như nỗi sợ hãi gần giống với lúc chào đời và khi lìa đời. Tôi không cảm thấy xúc động khi nhớ lại những điều này, bởi vì tôi đã từng thực sự cảm động. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, tôi có cảm giác như đang xem một màn trình diễn của người khác, mà diễn viên lại rất vụng về. Chúng tôi chia tay sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Cô ấy thường nói rằng sẽ không có ai yêu cô ấy như tôi. Thực ra cô ấy nói như vậy hoàn toàn là do nhận thức vẫn còn non nớt. Bởi vì tình yêu của chúng tôi khi đó không còn ai hơn không ai kém. Giống như hai tên đồ vật nghiệp dư với kỹ năng tầm thường nhưng lại coi trọng thắng bại hơn cả tính mạng. Sau cô ấy, tôi cũng chưa gặp một người nào yêu tôi bằng cả sinh mệnh. Tôi biết mấy năm nay cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng thực sự không thể chịu đựng được một sự thật phũ phàng rằng trong quá khứ tôi đã yêu cô ấy nhiều như vậy là vì không biết ngoài việc dùng cả tính mạng để yêu ai đó thì bản thân còn có ý nghĩa gì để tồn tại trên đời. Tôi nghĩ lúc đó cô ấy cũng vậy. Chúng tôi từng chẳng có gì và yêu nhau điên cuồng chỉ để chứng minh sự tồn tại của hai đứa. VK nói rằng điều cô ấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời là không đi du lịch cùng tôi. Thực sự lúc đó chúng tôi quá nghèo. Bây giờ thì cô ấy sắp phải rời đi nên muốn thực hiện mong muốn đó mà nhất định phải làm một chuyến du lịch bụi. Cô ấy muốn tìm lại cảm giác đau đớn đã từng trải qua. Về kép chọn một góc tận cùng của cực Nam trên bản đồ Trung Quốc, một thị trấn xa xôi mà tôi chưa từng nghe đến. Như thể cô ấy sắp cử hành một nghi lễ thần bí nào đó. Tôi muốn từ chối nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Một linh cảm xấu mạnh mẽ ép tôi không nói lời cự tuyệt. Hai, chúng tôi đi đến phòng homestay đã đặt trước. VK ấn mật mã trên cửa và khi nó mở ra, trên sàn nhà là một thi thể phụ nữ đang nằm sõng soài, miệng há hốc, hai mắt nhìn chằng chọc lên trần nhà. Cứ như thể tên sát thủ đã xuống tay kết thúc cuộc đời trẻ trung đầy sức sống của cô đang ẩn náu bên trên đó. VK kêu lên thất thanh rồi ngã phịch xuống đất. Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, đưa tay kiểm tra mạch đập của người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên tôi lại gần một người chết với cự ly như vậy trong thế giới thực, nhưng nó không quá sốc như tôi từng dự đoán. Tôi lấy điện thoại ra để gọi cho cảnh sát và báo cáo một cách chi tiết về vị trí của chúng tôi. Cảnh sát nói vì nơi đây quá xa xôi, mấy ngày trước vùng núi bên con đường dẫn đến đây xảy ra sạt lở nên họ bắt buộc phải đi đường vòng. Nhanh nhất cũng phải 3 giờ đồng hồ nữa mới đến nơi. Mặc dù tôi đã dặn đi dặn lại về kép không được phá hỏng hiện trường, nhưng dường như cô ấy chỉ để ngoài tai những lời tôi nói. VK vào nhà vệ sinh tắm rửa một lúc lâu sau mới ra ngoài, vừa đi vừa lau mái tóc ướt nhẹp, trên người quấn chiếc khăn tắm có sẵn của homestay. Cô ấy mở vali rồi lấy ra một chiếc mặt nạ và đắp lên. Đối diện với thi thể vẫn chưa biết danh tính, vẫn đang nằm chỗ cũ. Về kép. Đây là lần đầu tiên em gặp phải chuyện như thế này. Tôi. Anh cũng thế. Về kép. Lúc nãy suýt nữa em đã bị dọa chết đấy. Tôi. Anh có thấy em sợ lắm đâu. Về kép. Đợi cảnh sát đến nơi thì chắc là trời cũng tối đen rồi nhỉ. Tôi. Chắc là vậy. Về kép. Bây giờ anh thật sự ngày càng lạnh nhạt với em. Tôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em vẫn có thể đi tắm và đắp mặt nạ. Em cũng to gan làm đấy chứ. Về kép. To gan là cái gì? Cũng có phải hai chúng ta giết người đâu, sợ gì? Đợi cảnh sát đến xử lý là xong. Tôi lấy một chai nước khoáng từ trong vali ra uống một ngụm. Tôi. Cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Việc kép. Vậy chúng ta cứ ngồi chờ như thế này à? Tôi. Còn làm gì được nữa? Chúng ta đã hứa trước rồi mà. Hoàn toàn trong sáng. Không làm bất cứ chuyện gì vượt qua giới hạn tình bạn. Việc kép. Nghĩ cái gì vậy chứ? Nói cho anh biết. Còn lâu mới có cơ hội nhé. Đừng có mơ tưởng. Ý của em là chẳng phải trước đây anh rất thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám à? Dù sao cũng không được đi ngủ, hai chúng ta hãy thử xem có thể phá được không? Tôi phá án. Việc kép. Trời ơi, sao bây giờ anh lại giống với động vật máu lạnh vậy? Trước đây chẳng phải anh rất đam mê mấy trò chơi phán hay sao? Tôi. Đó là trò chơi, nhưng lần này là đã chết một mạng người thật. Việc kép. Vậy thế này đi, anh hãy xem như mình đang viết kịch bản. Bây giờ đưa cho anh một cái mở đầu như thế này. Có một đôi tình nhân. Không phải, một cặp đôi đã từng yêu nhau và giờ đang cùng đi du lịch với nhau. Hai người ở lại một nhà nghỉ. Kết quả là phát hiện trong phòng có một cái xác chết. Nếu như kết cục cuối cùng là cặp đôi đã từng yêu nhau này tìm ra được tên sát thủ thông qua suy luận, với vai trò là một biên kịch, anh sẽ viết phần nội dung như thế nào? Vicky hào hứng đặt câu hỏi cho tôi, thậm chí còn có phần rạng rỡ. Nếu chiếc mặt nạ trên khuôn mặt không hạn chế các cử động của cô ấy, có lẽ Vicky còn khua chân một tay nữa. Tôi không biết tại sao cô ấy lại phấn khích như vậy. Trong ký ức của tôi, Vicky luôn là một cô gái cực kỳ nhát gan, không bao giờ dám xem phim kinh dị khi ở một mình. Xem ra mấy năm gần đây, mặc dù chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng cả hai đều đã có những thay đổi ngoạn mục. Tôi đã có cảm giác này ngay từ khi lần đầu gặp cô ấy ở sân bay. Chúng tôi ôm nhau, nhưng lại không hề có chút rung động gì với đối phương. Nghĩ đến chuyện này, tự nhiên tôi cảm thấy chán ghét chính mình. Như thể chúng tôi chưa bao giờ chia tay, nhưng tôi lại làm rất nhiều chuyện có lỗi sau lưng cô ấy. Để tránh việc cảm xúc này tiếp tục kéo dài, tôi quyết định nghe theo ý kiến của VK, chuyển sự chú ý của bản thân vào cái xác của một người phụ nữ. Chỉ cần có thể khiến VK vui vẻ hơn một chút là tốt rồi, vì tôi thoáng cảm thấy cô ấy đã tuyệt vọng từ lâu, chỉ là đang muốn tìm lại một chút hơi ấm năm xưa trước khi nỗi tuyệt vọng cùng cực ập đến. Nếu ngay cả điều này tôi cũng không làm được cho cô ấy, tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình. Chương 3. Chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm khắp căn phòng. Không có thêm người nào khác, không nhận ra điều gì bất thường. Chỉ có duy nhất một thứ khác lạ là trên chiếc bàn trong phòng ngủ phát hiện ba hộp bao cao su mới tinh chưa được bóc. Tôi. Chắc cái này là của người chết để lại. Chúng ta bắt đầu suy luận từ đó đi. VK. Chúng ta. Không có em. Em có hiểu gì về suy luận đâu. Em chỉ muốn xem anh tỉ nhận thôi. Tôi. Nhưng anh cần có sự phối hợp của người khác. Ít ra cũng phải cùng anh trao đổi, đưa ra những nghi hoặc, hạn chế các lỗ hổng logic. Việc kép, cha, hay đấy. Tôi. Hãng bao cao su này không hề rẻ, mà thứ cô ấy mua đều là hộp lớn. Người như thế nào mới cần nhiều bao cao su cao cấp như vậy? Việc kép, lẽ nào là làm cái nghề đó, nghề phục vụ? Tôi. Nếu trong trường hợp cô ấy độc thân, không có bạn trai hoặc chồng, mua nhiều bao cao su một lần dự trữ như vậy, thực sự cũng có khả năng là làm nghề đó. Tôi đi đến bên cạnh cái xác, từ tốn ngồi xuống, ngửi thử mùi trên người và tay của cô ấy. Tôi. Mùi sữa dưỡng thể và kem dưỡng da tay, cộng thêm việc cô ấy đang mặc đồ ngủ, có thể thấy rằng cô ấy muốn đi ngủ, kết quả lại chết trong lúc ngủ. Việc kép. Vậy thì cô ấy phải nằm trên giường chứ? Tại sao lại nằm trên sàn nhà? Tôi. Trên cơ thể không có vết thương chí mạng rõ ràng, chắc là sau khi chết đã bị người khác xê dịch. VK. Tại sao lại phải xê dịch cô ấy? Tôi. Hiện tại chưa thể lý giải được động cơ. Tôi quay lại phòng ngủ, tìm thấy trong ngăn kéo có một hộp thuốc rỗng. Trên hộp không có nhãn dán, trong ngăn kéo còn có hồ sơ bệnh án liên quan. Hồ sơ bệnh án cho thấy 3 ngày trước cô ấy đến bệnh viện quận ở đây để kê đơn thuốc ngủ. Chuyện này hơi kỳ lạ. Viết kép, kỳ lạ chỗ nào? Tôi, bây giờ hiếm có bác sĩ nào kê cho bệnh nhân cả lọ thuốc ngủ cùng một lúc. Viết kép, vậy thì sao? Tôi, có thể người đã khuất quen biết với bác sĩ hoặc có một mối quan hệ bí mật nào khác. Tôi xem hồ sơ bệnh án của người quá cố, nét chữ của bác sĩ không phải kiểu chữ rồng bay phượng múa trên truyền thống, mà là kiểu chữ rất ngay ngắn ngơ nhìn. Bác sĩ ký tên là Tôn Dai Dai. Tôi mở điện thoại lên, vội vàng tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến vị bác sĩ này. May thay cậu ấy là một người khá chăm chỉ và thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi để khám chữa bệnh giúp mọi người ở trên mạng. Tôi nhanh chóng tìm thấy những tài liệu liên quan đến cô ấy và biết được vị bác sĩ này trông như thế nào. Tôi đưa ảnh của Tôn Dai Dai cho VK xem cùng. VK, trông rất phổ thông mà, sao thế? Đừng nói là anh đang nghi ngờ người này là hung thủ. Tôi, hung thủ mà anh nghĩ có thể không phải là kẻ sát nhân thực sự. Mà không phải em đã nói rồi sao, anh chỉ đang sáng tạo, đang viết kịch bản mà thôi. Tất cả chẳng qua chỉ là một trò chơi nhỏ để hai chúng ta giết thời gian trong khi chờ cảnh sát đến. VK, nhưng ngay cả khi đây chỉ là một trò chơi, em hy vọng anh sẽ nghiêm túc về nó. Tôi, anh rất nghiêm túc đấy. VK, được rồi, lúc nãy em cũng tưởng rằng anh rất nghiêm túc. Suy luận ra hung thủ là ai mà cũng xoàng quá. Anh còn nói nghiêm túc cái gì? Anh chỉ đơn giản là làm chiếu lệ với em. Trước đây anh không như vậy. Tôi, anh không có ý đó. VK, em biết anh không muốn đi cùng em đến nơi này. Tôi, anh không hề có ý như vậy. VK cười nhạt một tiếng, kéo chiếc mặt nạ ra rồi đi vào nhà vệ sinh. VK, nghe nói anh được một ngôi sao nữ nổi tiếng nhìn trúng. Tôi, nhìn trúng là ý gì? Anh chỉ đến công ty của người ta làm việc mà thôi. VK, vậy là cô ta đã nhìn trúng anh rồi đó. Tôi không muốn tranh luận với cô ấy, nhưng cái xác chết của người phụ nữ ngay trước mắt càng khiến tâm tư tôi bấn loạn. Tình huống này gợi cho tôi nhớ về quá khứ. Khi đó, chúng tôi sợ rằng mọi thứ không đến kịp, chỉ có thể kết thúc trước lúc rạng đông. Niềm thích thú mãnh liệt tuôn ra cùng những tranh đấu dữ dội, giống như một cái noãn thụ tinh chia thành hai phôi thai. Mặc dù trình tự nhiễm sắc thể hoàn toàn tương đồng, nhưng tuyệt nhiên chúng là hai sinh mệnh khác nhau. Khi đó chúng tôi đều tưởng rằng bản thân là ngọn lửa tình sinh mệnh của đối phương, nhưng kỳ thực cùng lắm chỉ có thể được xem là một cặp đôi chẳng có chút kinh nghiệm gì về chốn hồng trần. Vì sợ hãi thế giới bên ngoài nên không dám chảnh mạng những việc nhân nghĩa để đề cao bản thân. Chúng tôi đã cãi nhau vô vàn lần, thậm chí đã từng động tay động chân. Cánh tay của tôi đã từng bị cô ấy cào cấu đến mức đầy thương tích, giống như một người mắc chứng bệnh trầm cảm quanh năm bị ám ảnh nặng với việc cắt cổ tay tự sát. Tôi cũng từng tát cô ấy, thậm chí từng chảy máu miệng. Đó là khoảnh khắc xấu hổ khó quên nhất trong cuộc đời tôi và đáng bị phỉ nhổ suốt kiếp. Cho dù sau này tôi đã dùng nhiều cách cố gắng giải thoát cho chính mình bằng mấy câu chẳng hạn như: hồi đó mình vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân. Việc đó giống như một vết sẹo lớn lưu lại trên da sau một cuộc phẫu thuật lớn. Nó sẽ mờ đi nhưng tuyệt đối không bao giờ biến mất. VK, anh đang nghĩ gì vậy? VK lại một lần nữa bước ra từ phòng tắm, nhưng cô ấy chỉ mặc đồ nội y. Mặc dù tôi đã từng quá quen thuộc với thân thể này, nhưng lúc đó tôi nhìn VK lại hoàn toàn xa lạ, như thể mới gặp. Thân hình của cô ấy không hoàn mỹ, thậm chí có một vài khuyết điểm, nhưng lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không phải là kiểu lập tức muốn làm cái gì đó, mà đơn thuần là cảm thấy thị giác của bản thân được thư giãn. Tôi là một người vô cùng dễ trở nên lo lắng, bình thường đã quen lười nhác, sau khi gia nhập công ty S thì lại muốn thử cải tà quy chính, xem trong cuộc đời vô vọng này còn có thể tìm được chút niềm vui bất ngờ nào nữa không. Nhưng thành thật mà nói, khoảng thời gian này tôi đã lo lắng cực độ, luôn có cảm giác hoảng hốt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Điều khiến tôi căng thẳng hơn cả là tôi không muốn dừng lại. Hơn nữa còn có năng lượng càng đánh càng hăng. Nó không giống với tôi, mặc dù bản thân tôi cũng không nhìn rõ mình trông như thế nào. Tôi, anh đang suy nghĩ sao chúng ta lại đi đến bước đường này? VK, bước đường này, Sao từ đầu lại chia tay à? Tôi, là em chia tay anh. V kép, em chỉ muốn nói điều mà anh muốn nói mà thôi. V kép mợm một điếu thuốc rất mảnh trong miệng, giống như một chiếc cần câu tí hon. Tôi, đây là hiện trường phạm tội, đừng hút thuốc lá trong này. V kép chẳng đoái hoài đến lời tôi nói, tôi cũng không mong đợi rằng cô ấy sẽ để tâm. V kép, thật sự là lúc đó em đã có người khác rồi. Tôi, anh biết người đó. V kép, anh biết. Tôi, không ai có thể nói dối trước mặt anh được. V kép, đúng là vậy, nhưng là ai cơ chứ, một người thông thái mà. Tôi, em thích anh ấy ở điểm gì? V kép, em không thích anh ấy, ở bên anh ấy chỉ là để có thể rời xa anh thôi. Bây giờ anh trông như thế nào em cũng sắp quên rồi. Tôi, rời xa anh, em đã bắt đầu chán ghét anh từ khi nào? V kép, chưa bao giờ, em vẫn luôn thích anh. Không, là cực kỳ yêu anh. Anh là mối tình đúng đắn nhất trong cuộc đời em cho đến giờ phút này. Nhưng ở bên anh thực sự rất đáng sợ. Tôi, đáng sợ. V kép, em cũng không biết phải nói như thế nào. Anh thường trở nên rất đáng sợ, anh biết không? Điều kinh khủng nhất trong nỗi sợ này không phải là việc anh đột nhiên đối xử với em như vậy, mà là anh không muốn cho em biết. Anh cũng không muốn cho em đối diện với nó cùng anh. Em chưa bao giờ gặp người nào như anh cả. Khi anh dự cảm rằng bản thân mình sắp biến thân, anh sẽ mượn cớ rời xa em. Ban đầu em nghĩ rằng anh đang phản bội. Sau vài lần bí mật theo dõi, em đã thấy anh một mình. Tôi, đừng nói nữa. Tôi đứng phát dậy như một người bụng rỗng nốc đầy rượu kém chất lượng, không muốn nôn mửa trước mặt mọi người, nên chỉ có thể dựa vào ý chí để trấn áp cơn cồn cào trong bụng. V kép, nhìn đi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn không dám thành thực đối diện với chính mình. Tại sao anh không chấp nhận bản thân? Nếu không phải vì thi thể người phụ nữ vẫn còn nằm ở kia, tôi thật sự đã muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng bây giờ tôi không thể bỏ đi được, tôi bắt buộc phải ở lại. Có thứ quan trọng khác đang chờ tôi đối diện và dũng cảm chấp nhận. Mặc dù tôi cực kỳ không tình nguyện, nhưng giống như việc giết người phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền, tôi đứng ở đây cảm giác như đó là một lẽ tự nhiên. Tôi uống một ngụm nước và ổn định lại cảm xúc của mình. Tôi, vậy bây giờ em có thích ai không? V kép, có, hơn nữa em rất thích người ấy. Tôi, hai người đang sống cùng nhau à? V kép, đương nhiên, bây giờ em không còn là một đứa trẻ con nữa. Tôi, vậy em đi du lịch cùng với anh ta không có ý kiến gì sao? V kép, đương nhiên là em không để cho anh ấy biết. Tôi, vậy tức là em đang phản bội. V kép nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt cô ấy toát lên một nỗi bất lực sâu sắc, hệt như một cao thủ tuyệt thế vô song, có thể tùy tiện đặt mạng của tôi bất cứ lúc nào, nhưng lại không nỡ ra tay. V kép, con người anh vĩnh viễn không biết yêu bất cứ thứ gì, thậm chí cũng chẳng biết hận thứ gì. Trong mắt anh chỉ có logic của hành vi và phía sau hành vi. Khi anh không thể tự giải mã, anh sẽ chọn cách trốn chạy. Em thích ai là một chuyện, em yêu ai là một chuyện khác. Em lựa chọn du lịch với ai lại là một chuyện khác nữa. Em sắp di dân cùng với anh ấy rồi, ra nước ngoài, em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bây giờ em chỉ muốn tìm một nơi thanh bình, ở với riêng anh một vài giờ đồng hồ, kể cả khi cứ ngồi lặng như thế này cũng được. Mặc dù đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, nhưng mọi khi vẫn luôn có lần hẹn kế tiếp. Có điều kể từ hôm nay thì thực sự sẽ không còn được gặp nhau nữa. Vành mắt của V kép ửng đỏ, như thể cô ấy đã phải chịu đựng một nỗi tủi thân rất lớn. Như thể có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì không muốn phản bội bản thân nên không thốt ra. Tôi, chỉ cần chúng ta vẫn còn sống, sẽ luôn có cơ hội gặp lại nhau. V kép, không, nói không là không gặp. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, lần tới sẽ là ở kiếp sau. Tôi, sao em lại tuyệt vọng như vậy? V kép, đó không phải lỗi tại anh, khi ở bên anh, chúng ta đã như vậy rồi. Anh khiến em tưởng rằng tình yêu chính là như vậy. Rời ghế nhà trường, bước vào xã hội rồi em mới phát hiện ra mọi chuyện vốn không như mình nghĩ. Nhưng em đã quen, em không thể thay đổi được, anh hiểu không? Em không muốn trưởng thành, cũng không muốn mình dày dặn. Liệu có thể không? Em mất niềm tin. Em nghĩ rằng nhất định có một người khác sẽ yêu em hơn anh yêu em. Yêu đến chết đi sống lại, anh cứ chờ xem. Mặt tôi nóng bừng, nhưng ký ức trong quá khứ bỗng nhiên sống lại. Một ngày nào đó trong quá khứ, tôi bỗng nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, Tôi nói với VKF đưa mình đến bệnh viện. VKF nói tôi tâm thần, rồi hai chúng tôi cãi nhau, hình như còn nói chia tay, hết chịu đổi rồi, và nhiều câu nói ấu trĩ khác. Tôi đột nhiên cạn kiệt toàn bộ sức lực. Tôi vơ lấy cái kéo trên bàn, rồi đâm vào đùi mình, máu tuôn ra đáng sợ. Khi tôi sắp đâm thêm một nhát nữa, VKF cầm lấy cái đĩa than xuất dư mà tôi yêu thích nhất bẻ gãy làm đôi. Cảnh cáo tôi nếu làm như thế một lần nữa, thì cô ấy sẽ đem hết những gì tôi giữ gìn, nhất đốt cho bằng sạch. Chúng từng là thứ mà tôi trân trọng nhất. Chúng tôi làm hòa như chưa xảy ra chuyện gì. Trở về phòng và nằm ngủ, trước đó còn uống vài chai bia. Trước khi đi ngủ, tôi nâng mặt VKF lên, tát một cái đau điếng. Điều khiến trái tim tôi vụn vỡ là cô ấy không những không oán trách mà còn vuốt ve gương mặt tôi. VKF là không sai, tôi của quá khứ đã làm tổn thương cô ấy. Mặc dù chuyện đã trôi qua nhiều năm, nhưng cô ấy trở thành người như bây giờ, tôi bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Tôi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy, bất luận là quá khứ hay hiện tại. VKF nhìn tôi đang chìm vào suy tư, bật cười khì khì. VKF, lại bắt đầu nghi nhăng nghĩ quậy à? Vậy em xin lỗi nhé, em đúng là không dưng lại đi kiếm chuyện. Bởi vì bây giờ không có ai khiến em làm mình làm mày nữa. Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Thôi bỏ đi, đừng nói những chuyện này nữa. Chúng ta nên tiếp tục suy luận. Anh mới nói, bác sĩ cơ đơn thuốc cho cô ấy chính là hung thủ đúng không? Tôi, trước mắt có thể thấy là như vậy. VKF, vị bác sĩ này... Tôi, là bác sĩ nữ. VKF, cô bác sĩ này đã đưa cho nạn nhân một lọ thuốc ngủ to, sau đó thì sao? Tôi, sau đó bám đuôi nạn nhân đến homestay này, dùng một cách cưỡng ép nào đó, bắt nạn nhân nuốt cả lọ thuốc ngủ. VKF, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi, bằng chứng có cơ sở nhất để củng cố quan điểm của anh chính là đơn thuốc làm việc của nữ bác sĩ này. Cô ấy là bác sĩ sản khoa, đã vậy còn được coi là bác sĩ sản khoa nổi tiếng nhất vùng. VKF, người phụ nữ này đang mang thai. Tôi, hơn nữa bố của đứa bé trong bụng người phụ nữ này có lẽ là chính là chồng của cô bác sĩ khoa sản. VKF, nếu như vậy thì đúng là kịch tính thật. Tôi, trên đời này làm gì thiếu chuyện kịch tính đâu. VKF, nhưng mà sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Sau khi mang thai, người phụ nữ tùy tiện đi gặp cô bác sĩ khoa sản, thế thì khác nào gặp tình địch của mình. Tôi, không phải tự nhiên đi gặp. Người phụ nữ đã ở trong homestay này, chứng tỏ cô ấy không phải là người dân bản địa. Cô ấy đến đây là để gặp người bác sĩ kia. Cô ấy muốn trực tiếp nói kết quả. VKF, vậy tại sao phải làm vậy? Tôi, em nhìn kỹ lại người phụ nữ đã chết này và nhìn thêm ảnh của bác sĩ mà anh đã tìm thấy trên mạng. VKF, sao thế? Tôi, nạn nhân đã vô tình quen với chồng của cô bác sĩ. Thậm chí cô ấy không có tình cảm gì với anh ta. Có thể chỉ là đơn thuần muốn có một đứa con mà thôi. Cô bác sĩ dĩ nhiên rất tức giận, nhưng không phát điên. Giọt nước tràn ly khiến cô bác sĩ gục ngã chính là sự ngạo mạn và coi thường toát ra từ người phụ nữ. Cô ấy cho rằng bác sĩ căn bản không thể trở thành đối thủ của mình. Ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này, cô bác sĩ không muốn làm con rối để mặc người đời giật dây và trở thành vật nuôi vô tri vô giác. Cô ấy chăm chỉ làm việc, nhận lại với bệnh nhân, thường xuyên khám bệnh trên mạng. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng luôn giữ tâm hồn hài lòng với chính mình. Chồng của cô ấy là một người chân thành, mặc dù họ không có con cái. Có lẽ xuất phát từ bản thân người vợ, nhưng cô ấy cảm thấy cuộc đời của mình không hề uổng phí hay tầm thường. Tuy nhiên, người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô ấy, người đã ỷ mình trẻ trung, xinh đẹp, mà liếc mắt đưa tình, lại có thể dễ dàng hủy hoại đi tất cả. Người phụ nữ này thậm chí còn không yêu người chồng và cảm thấy chuyện đó rất thú vị. Chờ chút, không, không phải, anh vừa nói sai rồi. Nạn nhân tìm đến cho bác sĩ không phải để tìm hiểu kiến thức chăm sóc thai nhi. Cô ấy không muốn sinh đứa bé ra, mà là muốn phá thai. Nạn nhân biết cô bác sĩ không sinh được con, là một bác sĩ khoa sản, đã chứng kiến biết bao sinh mệnh non nớt ra đời dưới đôi tay mình. Đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất trên đời, là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy hay sao? Tuy nhiên, người phụ nữ kia lại giải biểu chuyện này và còn mắng chửi ầm ĩ vị khách đã khiến cô mang thai, nói bản thân xui xẻo tam kiếp mới gặp chuyện như thế này. Có thể là vì chất lượng bao cao su, vậy nên sau này cô ấy sẽ dùng lại tốt hơn, cao cấp hơn. Đây chính là lý do khiến cô ấy phải mua nhiều bao cao su như vậy. Cô ấy đang trút bỏ nỗi tức giận của mình. Cô ấy không thể có ý định mang thai. Đúng vậy, bây giờ cô ấy vẫn còn trẻ, Ở độ tuổi này, với tính chất công việc như thế thì làm sao có thể chứ? Cô ấy vẫn chưa tìm được đại gia nào thật lòng yêu thương, chiều chuộng và quan trọng nhất là có thể chi tiền cho cô ấy. Sao có thể cắm rễ ở cái nơi khỉ ho có gái như thế này? Cô ấy cũng không thể tìm người đàn ông kia để mà ăn vạ. Anh ta không có tiền, chỉ là nhất thời hứng thú với cô. Chắc chắn cô ấy muốn bỏ đứa bé, nhưng không thể nhịn được cục tức này. Vậy nên đã tìm vợ của vị khách. Cô ấy muốn trút sạch cơn tức trước khi phá thai. Cô bác sĩ hoàn toàn suy sụp sau buổi hoàng hôn đó. Sau khi bám đuôi đến đây, anh không biết cô ấy đã dùng thủ đoạn gì để uy hiếp người phụ nữ này nuốt cả lọ thuốc ngủ. Kép. Sao lại dối như tôi bỏ thế nhỉ? Băng đi nhiều năm, có vẻ trình độ suy luận của anh đã giảm đi rồi. Không có em, sao anh lại mất cả trí thông minh luôn vậy? Tôi còn có một chuyện kỳ lạ hơn nữa. Kép. Chuyện gì? Tôi. Hung thủ chọn cách dùng thuốc ngủ để bức chết nạn nhân là vì muốn tạo ra một hiện trường tự sát. Nhưng tại sao bây giờ nạn nhân lại nằm trên sàn nhà chứ không phải trên giường? Kép. Em đang nghĩ đến vấn đề này. Tôi. Mặc dù hung thủ không phải là một người tàn ác, cũng không phải là một sát thủ máu lạnh, nhưng con người là như vậy. Nếu có một tia vọng sống sót thì không ai muốn chết cả. Nạn nhân có lẽ vốn nằm trên giường, nhưng lúc chúng ta mở cửa bước vào thì cô ấy lại nằm trên sàn nhà. Rõ ràng là đã bị hung thủ tác động. Người đó muốn đưa thi thể đến một nơi khác. Có lẽ là hung thủ đã nhận ra hành vi của mình có quá nhiều sơ hở. Để hiện trường như thế này cho phía cảnh sát điều tra thì chẳng khác nào tự đầu thú. Vậy nên cô ấy muốn thủ tiêu dấu vết. Cô ấy là bác sĩ mà, cô ấy sẽ có cách xử lý cái xác. Ngoài trừ cô ấy và người chồng, sẽ không có ai khác biết được người phụ nữ ấy đã từng đến thị trấn hẻo lánh phía nam này. Chỉ bằng cứ để cô ấy mất tích như vậy. Thuốc theo toa và hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo không được xử lý kịp thời. Có vẻ như sự xuất hiện của chúng ta đã làm gián đoạn kế hoạch của cô ấy. Kép. Anh nói như vậy tức là hung thủ có thể vẫn còn ở trong căn phòng này. 4. Cảnh sát gọi điện đến nói rằng họ vẫn đang trên đường và yêu cầu chúng tôi nhất định không được rời khỏi hiện trường. Tôi ôm cơ thể túa mồ hôi của Kép vào trong phòng ngủ. Chúng tôi nằm trên một chiếc giường nhỏ xíu, ẩm ướt như thủy triều, như mạch nước ngầm đang xô đẩy chúng tôi ngả nghiêng chóng mặt. Kép ôm chặt lấy tôi rồi nhẹ lên cổ, khiến tôi đột nhiên nhớ lại những đêm bất lực mà chúng tôi đã bên nhau. Cũng như lúc này xoắn phít vào nhau, tách biệt với thế giới ngoài kia, ngay cả dũng khí để bước ra phòng ngủ cũng không có. Như thể có muôn vàn quái thú đang trực chờ ngay ngưỡng cửa, đợi đến khi được nuốt chửng chúng tôi và thế giới này. Thi thể người phụ nữ nằm trên sàn phòng khách hoàn toàn không phải là nhân viên phục vụ đặc biệt. Tôi đã từng gặp cô ấy. Sau khi chia tay với Kép, tôi đã đau đớn suốt thời gian rất lâu. Một cái tôi khác trong cơ thể đã dục dịch trồi lên và dần dần chiếm trọn tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu bí mật theo dõi Kép theo cách riêng của mình. Suốt những năm tháng qua, tôi biết rõ mọi điều đã xảy ra với cô ấy, mọi người đàn ông bước vào cuộc đời cô ấy, và tôi biết điều đó hoàn toàn sai trái, nhưng lại không thể ngăn được bản thân. Bởi vì cũng giống như tôi, trước đây Kép có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân trầm trọng. Sau này tôi bình phục, nhưng Kép thì không. Nói chính xác thì chúng tôi từng mắc bệnh như nhau. Tôi không muốn cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn. Người đàn ông kia vốn không thể di dân cùng với Kép. Ngược lại, anh ta sắp bỏ rơi cô ấy và thay thế bằng cô gái đang nằm dưới đất. Tôi đã gặp cô ấy, còn Kép thì đi tìm cô ấy. Họ cãi nhau và thậm chí đánh nhau. Rõ ràng Kép đã giết cô ấy. Tôi không biết cô ấy đã dùng cách thức gì và cũng không muốn biết. Bác sĩ, hồ sơ bệnh án, thuốc ngủ, bao cao su, tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến sự thật. Kép đã sắp xếp toàn bộ cho chuyến đi này và cô ấy chỉ cần tôi cho cô ấy một bằng chứng ngoại phạm. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Kép. Tôi trở thành đối tượng cuối cùng để lợi dụng vì cô ấy không nghĩ ra được ai khác nữa. Nhưng Kép nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cho dù tôi không tố cáo cô ấy, cảnh sát cũng có thể vạch trần lời nói dối nhanh đến mức cô ấy thậm chí không có thời gian để phản ứng. Vụng về, mọi thứ đều quá vụng về, giống như một đứa trẻ làm đổ các khối gỗ xếp hình. Kép. Anh thấy liệu có tồn tại khả năng sau khi hung thủ cưỡng ép nạn nhân uống cả lọ thuốc ngủ, xác nhận rằng cô gái đã chết, thì nạn nhân lại có thể bừng tỉnh, ngồi dậy buồn bã cảnh sát. Tuy nhiên phát hiện ra không tìm được điện thoại, vậy nên cô ấy muốn thoát khỏi căn phòng này, nhưng không thể nào điều khiển cơ thể. Cô ấy dùng toàn bộ sức lực để bò trên sàn. Cuối cùng từ ra cõi đời một cách không cam tâm tình nguyện. Điều đó có nghĩa là bây giờ hung thủ không còn ở trong căn phòng này nữa. Tôi, suy luận của em vẫn thú vị hơn anh. Mekep nở một nụ cười hôn nhẹ lên má tôi. Cô ấy vẫn muốn hôn tiếp nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi lật cả người cô ấy lại, không muốn trực tiếp đối diện. Tôi ôm Mekep từ phía sau, như vậy tôi có thể khóc một cách tự nhiên. Cô ấy nói đúng, lần gặp tiếp theo của chúng tôi chính là kiếp sau. Hết.